Mệnh Vượng Phu, chương 52, góc truyện audio.com. Ngô Thị cưng Vệ Thành đã lâu, cũng bớt thời giờ đi nói hắn. Nói lúc trước huynh đệ sợ ngươi liên lụy tự nhận bất hiếu cũng muốn phân ra. Nếu phân ra cũng không mệt hắn. Ngươi không cho hắn đem ruộng đất để dưới danh nghĩa, liền đem lời nói thật nói cho hắn. Làm gì bịa chuyện lấy cớ? Vệ Thành thật sự sửng sốt một chút. Hắn thỉnh Ngô Thị ngồi lại đây, mới nói, nếu là người khác lại đây, ta có lẽ chỉ biết lắc đầu nói không đồng ý, nguyên nhân chính là vì là nhị ca tới. Là huynh đệ ta mới nói thật, Ngô Thị không thể tin được, nhìn chằm chằm Vệ Thành từ trên xuống dưới, nghĩ thầm đứa nhỏ này là đọc sách đọc đến ngây ngốc. Cử nhân miễn thuế không phải triều đình thưởng cho cử nhân sao? Sao còn có chủ động ra đẩy ra bên ngoài? Nương cũng biết miễn thuế là triều đình thưởng cho cử nhân. Luật pháp nếu là nói cử nhân miễn thuế, chưa nói cử nhân và thúc bá huynh đệ miễn thuế, không phải thuyết minh triều đình cũng không miễn đi bộ phận thúc bá huynh đệ của cử nhân. Đánh giá biên soạn và luật pháp thời điểm đều cho rằng nếu là người đọc sách, có thể trúng cử, nhất định phẩm hạnh cao khiết. Sợ là không có suy nghĩ đến có thể tiềm tàng mối họa. Nương có lẽ nghe không hiểu, nhưng thật không phải ta nói chuyện giật gân. Triều đình hiện tại chỉ cho cử nhân khai chỗ tốt, không có hạn chế, mỗi 3 năm một lần thi hương nạp thuế đều ít một chút. Đến ngày nào đó sẽ không còn được như thế, luật pháp nhất định sửa, chỉ là không biết còn bao nhiêu lâu. Xem mọi người ý tưởng cùng cách làm, đánh giá sẽ không xa. Ngô Thị nuốt nuốt nước miếng, nương vẫn là nghe không hiểu, ngươi là nói qua chút năm nữa về sau cử nhân liền không được miễn thuế. Vệ Thành nghĩ nghĩ, nói không được miễn thuế cũng không có khả năng, thật nói không miễn thuế cử nhân có thể nháo lên, đánh giá là thêm phần hạn chế, tỉ như chỉ miễn 100 mẫu, giống như vậy cử nhân khẳng định vẫn là sẽ nháo, nhưng nháo cũng sẽ sửa. Ai bảo thiên hạ cử nhân chỉ có chút năng lực ấy. Hiện giờ còn chưa có động, chẳng qua là tình huống chưa đến nông nỗi. Phía trên còn không có hạ tâm nhịn đau chữa thương. Này đây, đều không phải là ta từ bỏ chỗ tốt. Ta không từ bỏ, chỉ là không giúp đỡ mọi người chui chỗ trống. Mỗi người đều cảm thấy làm như vậy không có gì. Một người còn có thể dao động được quốc khố. Nhưng có cái cách nói con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Ta thi đậu cử nhân, ta cho thúc bá huynh đệ nhạc phụ ân nhân để ruộng đất dưới danh nghĩa. Người ngoài nhìn đỏ mắt, cũng cố gắng đọc sách thi đậu cử nhân cho nhà mình thúc bá huynh đệ nhạc phụ ân nhân cũng để ruộng đất dưới danh nghĩa. Cả nước trên dưới đều làm như vậy, triều đình thật có thể thu thuế, chờ triều đình không thu được thuế. Người nói phía trên là từ quốc khố hư không có phải sẽ trấn áp cử nhân để sửa lại luật pháp. Lúc trước Vệ Thành chỉ đề ra một câu, không nói rõ, Ngô Thị thật nghe không hiểu. Lúc này nghe hắn cẩn thận giải thích một lần, Ngô Thị liền nghĩ nghĩ. Hiện tại lão nhị nói để dưới danh nghĩa 5 mẫu, nhưng triều đình lại không đề ra hạn mức cao nhất. Quay đầu lại 5 mẫu là có thể biến thành 10 mẫu 20 mẫu 100 mẫu. Muốn cự tuyệt sẽ tổn thương tình cảm, nhưng nếu là đồng ý xuống dưới. Thật đến ngày nào đó luật pháp một khi sửa, nói cử nhân đồng ruộng trên danh nghĩa không được miễn hết. Lại trả về hay sao? Người có thói quen chiếm tiện nghi, có thể chiếm mà không chiếm. Hắn không nháo, Ngô Thị còn nói thầm, nói tam lang ngươi đều có thể nghĩ đến chuyện này. Biên soạn và người sửa luật pháp sao liền không nghĩ tới. Vệ Thành nghĩ hắn nếu là biên soạn và sửa luật pháp đánh giá cũng không thể tưởng được. Hiện giờ có thể nghĩ đến vẫn là bởi vì giúp đỡ để ruộng đất trên danh nghĩa càng ngày càng phổ biến. Nhà ai có cử nhân cơ hồ tương đương toàn gia tộc thuế đất đều miễn. Quá mức một ít có thể đem làng trên xóm dưới đồng ruộng đều để trên danh nghĩa. Bạn bè thân thích không ràng buộc được, quê nhà hương thân muốn tránh thuế. Cử nhân giúp đỡ còn có thể thu được chỗ tốt, mặt trên ước chừng đã phát hiện vấn đề này. Sẽ sửa chữa thôi, nghe nhi tử nói triều đình sớm hay muộn đều sẽ sửa. Ngô Thị liền run, bà không dám lại khuyên cái gì. sợ về sau con thứ ba mới vừa làm quan đã bị người khác bắt được tới nói hắn tâm bất lợi triều đình không thể trọng dụng. Ngô thị bị dọa thành cái dạng này, Vệ Thành ngược lại cười, hắn trái lại trấn an nói, ta vốn dĩ nghĩ có bất luận chuyện gì chờ kỳ thi mùa xuân khảo xong về nhà lại thương lượng. Đi lên kinh thành khảo thí cũng là cái chuyện phiền toái. Tuy nói tiền đi lại do triều đình ra, nghĩ cũng biết mật nương khẳng định không yên tâm, thế nào sẽ cùng đi với ta, đến lúc đó còn muốn chi tiêu, ta trước mắt không đặt mua đồng ruộng nhà cửa cũng là vì cái này. Nguyên nghĩ ta nỗ lực hơn khảo tốt một chút, nếu có thể lần này kỳ thi mùa xuân thi đỗ, ta bị phái ra làm quan tự nhiên sẽ mang cha mẹ cùng đi hưởng phúc. Đến lúc đó ở quê quán bên này đặt mua vài mẫu đồng ruộng. Hơn nữa ta cùng cha vốn dĩ liền có 5 mẫu ruộng. Ta không trồng, có thể cho đại ca nhị ca trồng. Những việc này, chưa thi đậu ta liền không thể mở lời. Này mấu chốt huynh đệ hỏi ta chúng cử có thể cho đại gia cái gì chỗ tốt. Ta đích xác đáp không được. Ngô thị nghe lời này, nghe xong liền càng khó chịu. Lão nhị cảm thấy chính mình chịu ủy khuất nói lão tam vô tình vô nghĩa. Lão tam mới là một bụng nước đắng không chỗ nói được. Tổ tông quy củ là cha mẹ còn là không phân ra. Bà cùng lão nhân còn chưa đến 50. Lão đại lão nhị liền sợ bị lão tam liên lụy bị bà nương khuyến khích đề ra phân ra. Cha mẹ còn sống lại nháo phân ra. Phân xong còn gọi cái gì là thân huynh đệ. Không kết thù đều là tốt rồi. Phân cũng phân. Phân xong lại nói chúng ta là người một nhà hẳn là huynh đệ đồng lòng. Người phát đạt cũng không đề bà ta. Không phải khiến người chê cười. Việc này lão nhị liền không nên nói. Đánh giá nghĩ là lão tam nâng tay mà thôi. Không nghĩ tới lão tam không chịu. Tam lang, nương không biết ngươi chọn lựa vậy là đúng hay không. Nhưng nếu ngươi nghĩ kỹ rồi. Cứ như vậy đi, ta đánh giá chút nữa còn có người tới tìm ngươi. Ngươi nếu ngại phiền liền ở nhà đọc sách. Đừng đi ra cửa, tới một người hai người ta thế ngươi chắn. Ngô thị lường trước sẽ có người tới. Là có người tới, tới tìm lại không phải Vệ Thành. Mà là tức phụ hắn Khương Mật, giống vệ nhị lang ăn thiệt, không được thì thôi, liền nói thôi, Lý thị lại không chịu. Lý thị nghĩ trước đem ruộng nước ruộng cạn nhà mình với hai mẫu mới mua để dưới danh nghĩa lão tam. Lại cùng lão tam thương lượng cũng giúp nhà mẹ đẻ nàng. Xem lão tam là thái độ gì, nếu hắn không chịu giúp họ hàng xa, đến lúc đó liền ruộng đất nhà mẹ đẻ để dưới danh nghĩa nhà mình. Chuyển một tay, việc này Lý thị bao gồm nhà mẹ đẻ nàng đều cân nhắc thật lâu. Chỉ chờ vệ nhị lang đi mở miệng, ai có thể nghĩ đến Vệ Thành một ngụm liền từ chối. Liền đường sống cũng không lưu, nghe nam nhân nói, hắn xả một đống lớn tức giận, dù sao cũng không đồng ý, nam nhân lại nói không đồng ý liền thôi. Nhận rõ hắn, chỉ là xem như không có huynh đệ này. Cử nhân huynh đệ ngươi nói không cần liền từ bỏ. Kia không được, ta phải đi cùng đệ muội nói chuyện. Lý thị liền đi tìm Khương Mật, hỏi lão tam rốt cuộc có ý tứ gì. Khương Mật lắc đầu, đệ muội ngươi không quản. Khương Mật nói nếu là phòng trước phòng sau việc vặt cũng thế. Đại sự để nam nhân quyết định, nàng không chen vào, ngươi không vì ngươi nhà mẹ đẻ ngẫm lại. Nam nhân ngươi trúng cử. Nhà mẹ đẻ ngươi không đem ruộng đất để dưới danh nghĩa hắn. Khương Mật nói nhà mẹ đẻ nàng không đề qua. Thật muốn đề ra trước mắt cũng nói không tốt. Vệ Thành rất bận, lại chỉ còn 1-2 tháng hắn muốn ra xa nhà. Nói chuyện gì đều không phải hiện tại. Lý thị còn muốn nói cái gì? Khương Mật liền ngừng chuyện trong tay. Nhìn về phía nàng, tẩu tử ngươi nghe ta khuyên một câu. Ngươi trong lòng có ngàn vạn cái đạo lý cũng đừng chọn ở thời điểm hắn không muốn nghe mà nói. Hiện giờ tam lang cả ngày đều ở nhà đọc sách luyện chữ. Ta đều rất ít ôm nghiên mực nhờ hắn trông. Liền sợ quấy rầy, hắn đầu xuân lúc sau còn có một lần nữa khảo thí. Căn bản phân không ra tâm đi cân nhắc chuyện khác. Vấn đề ngươi quan tâm chờ hắn khảo xong trở về rồi lại nói. Thật không cần thiết sốt ruột, Khương Mật nói sợ không đủ uy hiếp nàng, lại thêm một câu, Tam Lăng xưa nay là người gì tẩu tử ngươi là xem ở trong mắt. Hắn là người tính toán chi ly khắc nghiệt huynh đệ sao? Hắn trong lòng chưa chắc không vì đại ca nhị ca tính toán. Có lẽ chỉ là không tới thời điểm nói ra, nhị tẩu ngươi nếu là nghe được thì tốt, liền trở về trấn an một chút, ta chỉ sợ cương như vậy đem tình cảm huynh đệ làm cho hỏng rồi. Đến lúc đó liền thật sự, lời này nếu là người khác nói, Lý Thị không nhất định nghe, nhưng nó là Khương Mật nói. Khương Mật là ai? Nàng là cử nhân nương tử, cùng cử nhân cảm tình thập phần thâm hậu, tổng sẽ không nói chơi. Nghĩ như vậy, Lý Thị liền cảm thấy không chừng lão Tam thực sự có an bài. Này nếu là tùy ý để nam nhân nháo đi xuống, nháo đến người trong thôn nhảy ra thóa mạ hắn, liền tính hắn vốn dĩ thực sự có an bài. Hỏa khí đi lên chỉ sợ cũng đánh mất, mặc cho ai bị huynh đệ chỉ trích nói bạc tình bạc nghĩa cũng sẽ không trái lại lấy mặt nóng dán mông lạnh. Không được, nháo không được, nhưng ngàn vạn không được nháo. Lý Thị chạy nhanh về phòng, trở về tìm một vòng xem nam nhân ở đâu, liền kêu hắn đừng cùng lão Tam nổi nóng. Vệ Nhị Lang cảm thấy không thể hiểu được, ta cùng lão Tam nổi nóng, là hắn trong mắt không nhị ca này. Đừng nói lời này, người liền đi theo các hương thân giải thích, nói Tam Lang không phải không chịu giúp chúng ta, là hắn đầu xuân lúc sau còn có khảo thí, gần nhất không tâm tư tưởng này đó. Nói ngươi hiểu lầm hắn, ta vì cái gì phải đi, ta không đi, Lý Thị bưng chén uống miếng nước, đi theo cầm chén để trên bàn một cái, ngươi không đi đúng không, ngươi không đi ta đi, ta thế ngươi đi nói, ngươi dám đi liền lăn trở về nhà mẹ đẻ, hắn như vậy đối đãi với ta, ta còn muốn cung phụng hắn, lúc này chính là hắn vệ lão Tam không đúng, hắn phải tới cùng ta nhận lỗi. Lý Thị thật tức muốn chết rồi, nàng ngày thường cũng không dám cùng nam nhân nói lớn nói nhỏ. Cũng là sự tình quan trọng, nàng liền đem nội dung vừa rồi cùng Khương Mật nói chuyện cùng Vệ Nhị Lang nói. Nói Tam Đệ có tính toán của hắn, còn chưa tới thời gian nói, trước mắt thật không nghĩ nói này đó, nhân gia còn chuẩn bị khảo thí, đầu xuân lúc sau còn có khảo thí muốn ra xa nhà. Lý Thị nói đều sắp khóc, nói nhân gia vốn dĩ có an bài, chính là còn không có nói cho ngươi mà thôi, ngươi chờ không kịp chủ động đi hỏi, không chiếm được còn muốn tuyên bố cho mọi người đều biết. Nháo thành như vậy không phải gà bay trứng vỡ, có thể vớt được cái gì, ngươi bình thường nói ta là cái bà nương ngu ngốc, nói ta tầm mắt thấp, ngươi tầm mắt liền cao. Ngươi nhìn xem ngay cả đệ muội nhà mẹ đẻ nàng cũng chưa tìm tới tới. Chúng ta nhưng thật ra chạy ở trước nhất đòi hỏi, đều không nói Khương gia, liền đại ca bọn họ đều còn chưa nói gì. Cái này Vệ Nhị Lang trong lòng cũng không xác định, nghĩ lão Tam phảng phất thật không phải loại người như vậy. Kia thật là trách lầm hắn, kia làm sao, còn không phải ngươi cùng ta nhắc mãi, suốt ngày nói chuyện ruộng đất. Ta nghĩ này liền đem sự tình làm tốt đầu xuân trồng nhiều vài mẫu đất không phải vừa lúc sao? Ta sao biết hắn đều trúng cử còn có chuyện khác không rảnh cùng ta nói? Không rảnh cùng ta nói hắn nói thẳng a, hắn như vậy nói ta có thể không nghĩ sai. Lý Thị nghĩ nghĩ, nếu là lão Tam thật nói không có thời gian về sau bàn lại. Nam nhân nhà mình cũng sẽ không tin. Chỉ biết nói chuyện ruộng đất này có thể phí bao nhiêu thời gian. Ngươi cũng đừng nói này đó. Quay đầu lại ngươi liền cùng người giải thích đi. Nói phía trước là hiểu lầm. Lão Tam đóng cửa khổ đọc trước mắt không phân ra tâm tư. Ngươi cũng khuyên bọn họ. Đừng để cho bọn họ ở chỗ mấu chốt này đi làm phiền hắn. Ta quay đầu lại cùng đệ muội nói hòa hoãn một phen. Không đến nỗi huynh đệ phát đạt cùng người ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi có phải hay không ngốc? Vệ Nhị Lang trong lòng cũng bồn chồn đâu. Ngẫm lại lão Tam là nói qua sang năm còn muốn lên kinh đi thi. Hắn lúc này mới hối hận lên. Nghĩ thầm nên không phải chính mình thiếu kiên nhẫn đem sự tình làm rắc rối. Huynh đệ còn không có khảo xong hắn liền chờ không kịp vội vàng muốn chỗ tốt. Này, lão Tam trong lòng nghĩ sao? cái này hắn thật sự ngồi không yên, lại nghĩ biện pháp đi giải thích, nói lúc trước trong lòng sốt ruột miên man suy nghĩ một hồi hiểu lầm. Lão Tam không phải cái ý tứ kia, các hương thân thật hồ đồ, không minh bạch nhà họ Vệ hai huynh đệ này đang làm cái gì. Vệ Nhị Lang trước kia nói huynh đệ không có giúp đỡ người nhà. Có người đi hỏi, Vệ Thành nhận, Vệ Nhị Lang xoay người lại nói không có việc này. Ngươi thật là ta hiểu lầm, kia ý tứ là cử nhân hắn lại đồng ý cho ngươi quải điền. Để ruộng đất dưới danh nghĩa hắn, cái gì quải điền hay không quải điền, Tam Lang còn muốn đi ra cửa để khảo thí. Làm sao có thời giờ cùng ta nói này đó, ta chỉ có 3 năm mẫu đất có thể so sánh với khảo tiến sĩ quan trọng. Các hương thân không hiểu Vệ Nhị Lang đang làm gì. Lúc trước đều có người giúp hắn nói chuyện, hắn lại nói không cần các ngươi giúp ta, là ta không đúng, là rất không đúng, cảm giác đầu óc liền không hiểu nổi. Phát giác trong thôn không khí thay đổi, Ngô Thị kinh ngạc, lão nhị còn có thể thông suốt, còn biết hắn tại đây mấu chốt nháo lên không thích hợp. Ngô Thị không minh bạch Vệ Nhị Lang nghĩ như thế nào. Nhưng thật ra Vệ Thành, đóng cửa lại trịnh trọng làm lễ với Khương Mật. Nương tử mới là nữ gia cát, dăm ba câu liền dẹp phong ba, cũng giúp ta đại ân. Khương Mật nghiêng người muốn tránh lễ của hắn, hỏi, làm cái gì vậy, lúc trước ngươi ở dưới mái hiên cùng nhị tẩu nói chuyện. Ta nghe thấy được, đều nói cởi chuông còn cần người buộc chuông, lời này xác thật không giả, vẫn là nhị ca ra mặt mới tạm thời dẹp phong ba. Việc này ta cũng có chỗ không lo. Xe trước bị lật, xe sau phải lấy đó làm gương. Cái gì xe lật hay không lật, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ta nghĩ con người không hoàn mỹ, có đôi khi có chuyện phát ra đột nhiên, ai cũng đều có thời điểm xử lý không tốt. Tướng công ngươi gặp gỡ phiền toái ta có thể hỗ trợ dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giúp một tay. Bằng không sao nói chúng ta là phu thê, ta tuy rằng không biết ngươi ngày thường cân nhắc cái gì. Ta biết ta gả cho cái người nào, lấy tính tình của ngươi, chẳng sợ phân ra, nhà ta tốt ngươi cũng sẽ chỉ con đường cho huynh đệ. Sẽ không nói liền đem người làm đến khốn cùng thất vọng. Nếu hiện tại chưa nói ra tới, chỉ là chưa đến thời điểm, Vệ Thành không nghĩ tới Khương Mật tin hắn như vậy, trong lòng xúc động rất lớn, lúc sau càng thêm dụng công, tháng 11 náo loạn này ra. Không sai biệt lắm giữa tháng lại bình ổn, lại chỉ chớp mắt tháng 11 liền qua đi đến tháng chạp. Đến tháng chạp, thôn Hậu Sơn lại có hơi thở ăn Tết, cách trương,